chương tháng 3 năm 20, bắt đầu tiến nhập. Ở sở có sự tình đều an bài tốt sau đó, xã ổ sổ xỉ hệ tỷ lực lượng hoàn toàn bị ngưng tụ chung một chỗ. Lúc này xã ổ sổ xỉ hệ tỷ lớn đến trước nay chưa có đang thịnh cấp đội trưởng tử thần vượt lên trước 20 vi. Chuyện này sẽ là có thể cùng hù ẹ đỏ mùn cổ lát nọ chẹt cùng so sánh lực lượng đương nhiên, chỉ là từ đỉnh cấp lực lượng còn chưa đủ. Lát nọ chẹt chân chính cường đại địa phương ở chỗ những kỳ lì ản đó cùng ạt dù chặt cũng có thể tiến hành ạ giản cả, mà ạ giản cả sau đó đạt được lực lượng là không gì. Sánh được cường đại cho nên ngoại trừ muốn rèn đúc đỉnh cấp lịch lam ở ngoài, còn có tăng cường xã ổ sổ xì hệ tỷ lực lượng trung kiên. Chỉ có như vậy mới có thể cùng hổ lão đêm cung đối kháng coi ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ra nhập vào. Đã thông hủ hệ cổ mẫn độ tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, nguyên vốn cần thời gian một tháng. Lấy bây giờ tiến độ đến xem, hẳn là chỉ cần chừng một tuần lễ có thể triệt để đả thông cái này một tuần lễ. Sao ô sô si hệ tỷ tử thần đều đang đợi, trọng mới trở về các đội trưởng cũng đang cùng. Minh thủ hạ chính là phiên đội tiến hành ma hợp, for nở dê ngư A xuất hiện không đoàn kết tình trạng. May mắn đều là đã từng quen thuộc phiên đội, cho nên rất nhanh thì quen thuộc qua đây lớp S qua. Cú nạ mà hỷ rổ cùng tên hoàn lì xạ bọn họ tạo thành hành động đặc biệt tiểu đội cũng là nghiêm khắc giám thị tất cả. Phàm là có đối với hủ hệ cổ mẫn đổ đả thông kế hoạch bất lợi tử thần, vô luận đối phương thân phận gì toàn bộ đều bắt. Mấy ngày nay thật đúng là làm cho bọn họ bắt được vài cái ý đồ ngăn. Cản mưu đồ bất chính tên, cuối cùng tự nhiên là chiếm được yêu nguyện trừng phạt nghiêm khắc rất nhanh. Một tuần lễ liền đi qua, xào ô sổ xì hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ đả thông cũng tiến vào sau cùng bực đái yêu nguyện. Dạ mạ mổ tổ lao đầu các loại chờ một đám đội trưởng đều tự mình chạy tới tử linh đỉnh khu vực phía nam. Mảnh này bình thường hoang vu giải đất lúc này đã xuất hiện đại lượng tử thần, bởi vì nơi này chính là xào ô sổ xì hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ thông đạo nơi ở. Tất cả mọi người đang mong đợi một khắc cuối cùng ầm một tiếng nổ kịch liệt. Vô số khe hở tại không gian bên trong hiện lên, từ trên xuống dưới không ngừng lan tràn, theo khối vụn rơi xuống, không gian thay đổi nứt ra, lộ ra lối đi tối thui, ở lối đi một đầu khác là bừng sáng, nơi đó chính là xã ổ sổ xì hệ tỷ giới hạn, hù hệ cổ mẫn đồ ở thông đạo đánh xuyên qua sau đó, quỷ đạo chúng tất cả mọi người vội vàng sống, vội vã lợi dụng quỷ đạo đem thông đạo ổn định lại, nếu như không áp chế được nói vậy coi như tiền công tận khí, bất quá may. Mán chưa tư nở dê xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trải qua liên tiếp phức tạp cao đẳng phược đạo sau đó, cái này xuyên giới thông đạo xem như là hoàn toàn bị vững chắc một cái vĩ đại rộng rãi khe hở, cũng đủ đồng thời làm cho trên trăm tử thần đi qua, trung gian là không đủ trăm mét đoa nở giới thông đạo, ở một đầu khác mảnh nhỏ quang minh chỗ, cũng chính là tử thần nhóm luyện binh chẳng, cùng với tử địch chỗ ở thế giới, hủ hệ cổ mẫn đồ hết thể tử thần đều đã nghe thấy được vẻ này khiến người ta chán. Ghét khí tức, thậm chí có một cái tính tử hỏa bạo đều phải trực tiếp giơ đao vọt vào, đó có thể thấy được tử thần cùng hổ lão giữa xác thực là có thêm không thể xóa nhòa cừu hận loại này, cừu hận là không có có nguyên nhân, liền là một loại đến từ chính bản năng đối lập, giống như là lưỡng con cọp không còn cách nào cộng dung giống nhau, lẫn nhau mâu thuẫn tuy là thông đạo đã mở ra, bất quá yêu nguyệt cũng không gấp hạ lệnh phát binh, trước đó còn muốn tiến hành một nhóm điều chỉnh cùng bộ thự. Tuy tiện tiến công sẽ chỉ làm bên mình tổn thất nặng nề, đây là yêu nguyệt sở không muốn thấy hơn nữa cũng không phải là tất cả mọi người muốn ra tiền tuyến chém giết, cũng tỉ như đệ tứ phiên đội tử thần. So với việc chiến đấu mà nói à, bọn họ càng thêm thiện chẻn di liệu cùng phụ trợ, nếu để cho bọn họ chiến đấu ngược lại thì một loại lãng phí tài nguyên, nhất định phải đem hảo đao dùng ở trên lưới đao, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra lịch luyện hiệu quả cho nên, ở sau đó. Trong thời gian 3 ngày, yêu nguyệt đối với thập tam phiên đội tiến hành rồi một phen bộ thự, am hiểu chiến đấu đi chiến đấu, am hiểu phụ trợ phải đi ở bên cạnh giúp đỡ, đồng thời lịch lãm cũng không phải chen nhau lên, dù sao xã ổ sổ xì hệ tỷ cũng muốn giữ lại đầy đủ lực lượng ứng phó lát nọ chẹt có thể sẽ tới đánh lén, gặp mấy thập tam phiên đội muốn thay phiên tiến hành ở đem tất cả đều an bài được rồi sau đó, yêu nguyệt tựa như thập tam phiên đội truyền đạt mình mệnh lệnh ngày thứ 2, làm vì... Nhóm đầu tiên vào nhập hư vòng đệ thập nhất phiên đội đã tại xuyên giới thông mạch kỷ rủ kỷ trước tập hợp hoàn tất, ở trước mặt nhất cái kia tản ra điên cuồng bạo khí hơi thở đại hán cũng chính là đội trưởng xạ giả kỷ kẹ nạ kỳ, giả trí vẫn là ghé vào đầu vai hắn có thể lần này hù hệ cổ mẫn đồ luyện binh hành động nhất ủng hộ người liền thị kiếm tám, người này nhưng là ước gì cùng càng nhiều quái vật hơn đi đổ máu, ước đoán cũng chỉ có Las Nọ Chẹt E Pạ Đạ có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn thập nhất phiên đội ở. Hộ đình 13 trong đội là chiến đấu phiên đội, cho tới nay cũng đều là sổ sổ xì hệ tỷ công nhận tối cường phiên đội, trong đội thành viên mỗi một người đều là hiếu chiến không gì sánh được, thực lực mạnh hẳn, từ bọn họ tới xung phong, đồng thời ở trong hủ hệ cổ mẫn đồ đánh kế tiếp cứ điểm. Hẳn không phải là việc khó gì hơn nữa yêu nguyệt nhưng là cũng ở trong hủ hệ cổ mẫn đồ an bài một người tới tiến hành tiếp ứng, đó chính là ạ xí đồ người đàn ông này khi nhận được yêu nguyệt tin tức, biết được xảo ồ. Sổ xỉ hệ tí đem lần nữa đối với hủ hệ cổ mẫn đồ phát binh sau đó, miễn bản có bao kích động, cũng sớm đã không kịp chờ đợi các loại chờ cùng với chính mình đồng bào đến, sau đó cùng nhau kề vai làm chiến tướng tất cả hư đều cho diệt trừ cho nên ạ xí đồ đối với chuyện này tương đối tích cực, có hắn ở trong hủ hệ cổ mẫn đồ làm hướng đạo, cũng sẽ càng thêm ổn thỏa sau đó, ở yêu nguyện ý bảo phía dưới, xa dạ kỳ kẹ nạ kỳ gật đầu, vẻ mặt nụ cười hưng phấn, thật cao cử vung tay lên. Sau đó đi nhanh sao rơi mang theo. Thập nhất phiên đội đội viên ngẩng đầu mà bước đi vào xuyên giới trong thông đạo, trong im lặng lại mang theo trang nghiêm cùng áp bách còn lại phiên đội tử thần nhìn đệ thập nhất phiên đội thành viên, trong mắt đều là mang theo kính nể cùng tôn trọng, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái này đi đầu tất nhiên là tổn thất nghiêm trọng nhất, mình có thể an toàn vào nhập hư quay vo NG. Vậy cũng là có tiền nhân dùng huyết nhục đánh xuống đường cho nên những thứ này nhóm đầu tiên đi vào hán tử. Cũng đủ tất cả tử thần đi tôn trọng, đang là bởi vì bọn họ trả giá cùng hy sinh, đến khi chính mình đi vào thời điểm mới có lớn hơn tỷ lệ sống sót, đây chính là gián tiếp thân cứu mạng ở đệ thập nhất phiên đội sau khi đi vào, ra lưu lại một đội nhân ở nơi này trông coi ở ngoài, những thứ khác tử thần đều rối rít trở lại mình phiên đội bên trong, nghiêm chính mà đợi P901.